Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229 quyền chủ thực ngạo kiều 34. Chương 229 quyền chủ thực ngạo kiều 34 vẫn là muốn ở hắn nơi này được đến cái gì đáp lại. Lại nghĩ, nàng như vậy thích hắn. Khẳng định cũng là muốn được đến hắn đáp lại, liền tại đây rồi dám thời điểm mơ siêu bàn dài nâng đi. Lên, thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, từng đạo thức ăn thượng bàn, nam nhiễm nghe hương khí, ngược lại liền rời đi lực chú ý, duy độc chỉ có. Chúng ta đường khô gia chủ còn đang suy nghĩ, nam nhiễm đi đến bàn dài trước mặt cầm lấy chốt. Đũa, đường khô nhấp nhấp môi, nửa ngày sau. Rốt cuộc mở miệng ta chấp thuận ngươi cùng ta cùng tờ mơ siêu, nam nhiễm cắn một ngụm trắng nõn tiểu. Màn thầu, liếc nhìn hắn một cái, bằng không? Này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Bằng không nàng vì cái gì phải đi rất xa đến nơi đây tới ăn cơm? Chính là tính toán muốn ôm Dạ Minh Châu cùng nhau ngủ a, đường không nghe xong lời này. Bên tai liền càng đỏ, quả nhiên. Nữ nhân này vẫn luôn liền nhớ thương hắn, tùy ông chi ý không ở dùng bữa, liền nghĩ cùng hắn ngủ, hắn. Trong mắt cảm xúc phập phồng lợi hại, nửa ngày sau, cảm thấy hay là nên nhắc nhở nàng. Thân phận của nàng, liền tính là thích hắn thích không được. Cũng muốn chú ý đúng mực cùng thân phận, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, chớ quên ngươi nam gia đích. Nữ thân phận, Tần Nhất đứng ở cửa. Nghe chính mình gia chủ lời nói, nhịn không được xem qua đi, rõ ràng nam nhiễm cô nương tay trái lôi. Kéo hắn quần áo tay áo, qua lại lôi kéo hắn ở cái bàn trước mặt đi, hắn một chút đều không có muốn tránh thoát ý tứ, rõ ràng. Thực thích, nói như thế nào ra tới nói, giống như thực không thích nam nhiễm cô nương bộ dáng, sẽ không sợ đem nam nhiễm cô nương cấp khí đi rồi. Nam nhiễm cắn một ngụm cay rát trứng tô mơ siêu nghiêng đầu nhìn Dạ Minh Châu liếc mắt một cái. Thứ này là đói bụng đi. Như vậy nghĩ, đem trong tay màn thầu đưa qua đi, đường khô tầm mắt rơi xuống bạch màn thầu thượng, nam nhiễm mày. Một chọn không đói bụng, đứng ở cửa Tần Nhất, liền nhìn đến nhà bọn họ gia chủ, chậm rãi thò lại gần, cắn một ngụm kia màn thầu, vấn đề là... Kia màn thầu là nam nhiễm cô nương ăn qua, gia chủ còn cắn ở nam nhiễm cô nương cắn quá địa. Phương, Tần Nhất sửng sốt một hồi lâu, này gia chủ như vậy thích nam nhiễm cô nương. Vấn đề là, mới nhận thức nhân ra mấy ngày a cô nương này. Sẽ không đem bọn họ gia chủ bắt cóc đi. Tần Nhất đột nhiên bắt đầu vì chính mình chủ tử lo lắng, chủ tử đối người lạnh nhạt, đại khái là cùng. Hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ, làm cho hắn hiện tại trở thành gia chủ. Vô luận người khác đối hắn rốt cuộc là xuất phát từ chân tâm thiện ý vẫn là giả ý nịnh hót chủ tử. Giống nhau đều nhìn không tới trong mắt. Kết quả, đột nhiên sát ra tới vị này nam gia cô nương, nhìn xem chủ tử như vậy. Như vậy nhân nhượng nàng, dung túng nàng, chủ tử đại khái là thực thích nàng. Nhưng là chính hắn cũng không có phát hiện, cho nên mới sẽ thành cái dạng này, Tần Nhất ánh mắt phức tạp. Lại lần nữa rơi xuống nam nhiễm trên người, xem nam nhiễm huy gia chủ ăn màn thầu bộ dáng, nam nhiễm. Cô nương cũng là thích gia chủ đi. Như vậy nghĩ, Tần Nhất chậm rãi yên lòng, Tần Nhất ý bảo trong phòng tỷ nữ thối lui, hắn cũng đi theo đi ra thính. Đường, hướng bên cạnh nhìn lên, tinh chỉ sớm đã ở cửa chờ chứ, đem cửa phòng từ bên ngoài đóng lại, hai. Người không có càng nhiều ngôn ngữ, một tả một hữu đứng ở chỗ đó. Chờ từng người chủ tử gọi đến, nam nhiễm tay trái huy màn thầu. Tay phải dùng chút chiếc đũa đi kẹp này trên bàn món ngon, tay trái huy đường khô. Tay phải chính mình ăn, như vậy hình ảnh rằng có phải có một chén trà nhỏ công phu thống tử. Rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở ngược đãi Dạ Minh Châu đâu? Ký chủ tự mình ăn ngon, cấp Dạ Minh Châu huy kia bạch diện màn thầu. Tấu chương xong, hết chương.